Luân hồi đan đế, chương 588, các người những thứ này rác dưới. Góc truyện audio.com, chấm, Vu Nhạc, hết thảy các thứ này đều là ngươi suy nghĩ chủ quan. Ngươi nói dùng việc công để báo thù riêng liền dùng việc công để báo thù riêng. Thiết Hàn cười nhạt, vương đường chủ, còn ở đây và bọn họ phế nói cái gì? Trực tiếp cầm Lăng Vân bắt lại là được. Rác dưới, không chờ Vương Kinh Long đáp lời. Đám người liền truyền ra một giọng nói. Bốn phía bỗng nhiên yên tĩnh lại. Bá, ánh mắt của mọi người hội tụ ở Lăng Vân trên mình. Trước nói chuyện không phải người khác, chính là Lăng Vân. Rác dưới, Lăng Vân đây là đang mắng ai rác dưới? Thiết Hàn ánh mắt mãnh hàn, như băng đao đâm về phía Lăng Vân. Ngươi đang nói gì? Thân làm đệ tử, lại nhục mạ giáo đầu. Đây là tội thêm nhất đẳng. Thiết giáo đầu, Lăng Vân có hay không chỉ danh mắng họ? Ngươi cần gì phải đối với số vào ngôi? Vu Nhạc cau mày, ta mới vừa nói xong. Hắn liền nói rác dưới. Đây không phải là mắng ta. Chấm, Thiết Hàn nói. Vu Nhạc tự hồ còn muốn nói điều gì? Lăng Vân liền khoát khoát tay. Đa tạ Vu sư huynh, bất quá chuyện này, Thiết giáo đầu đúng là nói không sai. Ta chính là đang chửi hắn rác dưới. Thiết Hàn bị tức thất khiếu bốc khói. Vu Nhạc, chính ngươi cũng nghe được. Đây không phải là ta đang vu khống hắn. Bốn phía đám người, đều không khỏi trố mắt nhìn nhau. Bọn họ coi như là chân chính thấy được Lăng Vân lá gan. Đây chính là Thiết giáo đầu. Cái này phù đồ doanh đứng sau Diệp Mộ Bạch cao thủ. Không xem Vu Nhạc và Lạc Thiên Thiên ở Thiết Hàn trước mặt, cũng rõ ràng bị áp chế. Kết quả cái này Lăng Vân ngược lại tốt, lại dám ngay trước mọi người mắng Thiết Hàn là rác dưới. Vu Nhạc trong lòng cả kinh. Hồ đồ nói không tốt. Vốn là chỉ cần Lăng Vân không thừa nhận, hắn còn có thể giúp Lăng Vân từ chối. Hiện tại Lăng Vân nói như vậy, hắn liền từ chối cũng đẩy không thoát được. Chỉ cần Thiết Hàn bắt điểm này, coi như hắn và Lạc Thiên Thiên, lần này muốn bảo vệ Lăng Vân cũng rất khó. Cái này làm cho hắn cực độ không nói. Hắn là xem ở Lạc Thiên Thiên mặt mũi, mới là Lăng Vân ra mặt, quảng cáo. Nào nghĩ tới, Lăng Vân cái này người trong cuộc không những không giúp, còn ở đây ngại bọn họ phiền toái không đủ lớn, dắt hắn cửa chân sau. Hắn thật là không biết, Lạc Thiên Thiên tại sao đối với loại người này như vậy coi trọng. Vương Kinh Long suýt nữa cười ra tiếng. Cái này Lăng Vân, thật vẫn là rất sẽ tìm chỗ chết. Nhưng một khắc sau, hắn nụ cười liền đột nhiên đọng lại. Chỉ nghe Lăng Vân đối với Thiết Hàn nói. Thiết giáo đầu, ngươi cũng không cần ở nơi này chơi cái gì phép khích tướng. Ở ta trong mắt, ngươi và Vương Kinh Long đều là rác dưới. Muốn đả kích trả thù ta liền trực tiếp nói. Cần gì phải ở nơi này vòng vo, chứa đường đường chính chính. Vương Kinh Long diễn cảm, ngay tức thì giống như mây đen. Thiết Hàn lại là đôi mắt phun lửa. Tựa hồ hận không được đốt chết Lăng Vân. Tiểu súc sinh. Ngươi là ở muốn chết sao? Tìm chết là ngươi, không phải ta. Lăng Vân khinh thường nói. Bọn ngươi những thứ này rác dưới. Từ lấy là cao cao tại thượng. Đem những người khác coi là cỏ chó đồ chơi. Cũng không đi tiểu ngắm nghía trong gương. Xem mình kết quả là thứ gì. Đờ đẫn. Bốn phía đám người là hoàn toàn đờ đẫn. Cái này Lăng Vân, nhất định chính là điên rồi à, súc sinh. Thiết Hàn cơ hồ muốn chọc giận nổ. Hắn là ai? Phù đồ thánh địa đệ tử tinh anh. Nếu không phải như vậy, hắn vậy không tư cách tới phù đồ doanh đảm nhiệm thứ nhất giáo đầu. Những thứ này đến từ hạ giới côn trùng. Thấy hắn theo lý triều bái, hắn có thể tới làm những côn trùng này giáo đầu, đều là những côn trùng này vinh hạnh. Kết quả cái này Lăng Vân lại dám như vậy nhục mạ hắn. Chết, Thiết Hàn sát ý ngút trời. Cấp 8 võ đế hơi thở ầm ầm từ trong cơ thể hắn bộc phát ra. Cái này Thiết Hàn tuyệt đối là so Triệu Huân còn kinh khủng hơn tồn tại. Vu Nhạc và Lạc Thiên Thiên tâm thần cũng cả kinh. Bọn họ giống vậy không nghĩ tới. Lăng Vân sẽ như vậy vô cùng gan dạ, đem Thiết Hàn cho hoàn toàn chọc giận. Đối với Thiết Hàn thực lực, bọn họ vẫn rất hiểu. Bọn họ có thể trấn nhiếp Thiết Hàn, hoàn toàn là dựa vào mỗi người thân phận. Bàn về thực lực, bọn họ thật không bằng Thiết Hàn. Bất quá Lạc Thiên Thiên không lùi bước. Nàng đã quyết định, vận dụng nhất định lá bài tẩy. Cũng phải đem Lăng Vân cứu đi. Tại chỗ những người khác cũng thương hại nhìn Lăng Vân. Lần này tốt lắm, Lăng Vân hoàn toàn chọc giận Thiết Hàn. Cũng không cần giới luật đường ra tay. Thiết Hàn hơn phân nửa liền sẽ phế bỏ Lăng Vân. Chết, Thiết Hàn, ta xem người tìm chết là ngươi. Nhưng mà, ai cũng không nghĩ tới phải. Một đạo thanh âm u lãnh, ngay tại lúc này truyền tới. Chỉ nghe thanh âm này, mọi người tại đây thì có loại da đầu tê dại cảm giác. Từ Thiên Sư, Vương Kinh Long và Lạc Thiên Thiên trước nhất quay đầu, lấy bọn họ phân thân. Vì sao sẽ vạn dặm điều điều, chạy đến cái này phù đồ đảo tới? Bọn họ mục đích thực sự, chính là vì Từ Thiên Sư, Diệp Mộ Bạch vị này phù đồ doanh doanh trưởng. Giờ phút này cũng không cách nào lại ổn định bên cạnh xem. Vội vàng chắp tay thi lễ. Diệp Mỗ gặp qua Từ Thiên Sư. Những người khác lại là nghẹt thở. Ở mọi người tầm mắt hội tụ bên trong, một người giữa eo treo bầu rượu, không câu chấp không kềm chế được cô gái từ trên nóc nhà nhảy xuống. Người tới, không thể nghi ngờ chính là Từ Thiên Sư. Cứ việc cái này Từ Thiên Sư mơ mơ màng màng, nhìn như còn có chút đáng yêu. Nhưng mỗi một người thấy, đều tựa như thấy một tôn ma đầu. Đối với Từ Thiên Sư, phù đồ đảo các thế lực lớn, tuyệt đối vừa yêu vừa hận. Yêu là Từ Thiên Sư vậy xuất thần nhập hóa thuật luyện đan. Những năm này bọn họ từ Từ Thiên Sư trên mình, không thiếu thật tốt chỗ. Hận là Từ Thiên Sư tính tình nóng nảy. Từ Thiên Sư tới phù đồ doanh trăm năm qua, các thế lực lớn không biết đưa bao nhiêu người hầu hạ Từ Thiên Sư. Kết quả, những người này cơ hồ đều bị Từ Thiên Sư làm chuột bạch nhỏ. Thật tốt người đi vào, không bao lâu nữa thì trở thành thi thể được mang ra. Vốn là Ma Ha Điện ở phù đồ doanh đám người trong lòng, chính là nửa vùng cấm kỵ. Theo Từ Thiên Sư ở bên trong, Ma Ha Điện đã không còn là nửa vùng cấm kỵ, mà là hoàn toàn cấm địa. Quảng cáo, trăm năm qua, miệng truyền miệng dưới, Ma Ha Điện bất ngờ đã là thành Ma Điện. Phù đồ doanh đệ tử chỉ cần nhắc tới Ma Ha Điện, không khỏi đàm chi sắc biến. Nhưng Từ Thiên Sư khủng bố thuộc về khủng bố. Có một chút để cho mọi người vui vẻ yên tâm, đó chính là trăm năm qua, nàng chưa bao giờ bước ra qua Ma Ha Điện một bước. Nhưng mà ngày hôm nay, cái này ma đầu lại bước ra Ma Ha Điện, còn xuất hiện ở mọi người trước người. Đây đối với rất nhiều phù đồ doanh đệ tử mà nói, đơn giản là ác mộng. Có một ít ý chí hơi kém đệ tử, đều không khỏi run lẩy bẩy đứng lên. Từ Thiên Sư, Thiết Hàn trong lòng cũng là rét một cái. Bất quá hắn đối với Từ Thiên Sư kiêng kỵ thuộc về kiêng kỵ, còn xa xa chưa nói tới sợ hãi. Hắn cũng không muốn người bình thường như vậy ngu muội, thật cầm Từ Thiên Sư làm cái gì ma đầu. Cái này Từ Thiên Sư, nói cho cùng chính là một nóng nảy kém, đồng thời thực lực rất mạnh luyện đan Thiên Sư. Dưới tình huống bình thường, hắn khẳng định sẽ đối với Từ Thiên Sư lễ nhượng ba phần. Nhưng Từ Thiên Sư mới vừa rồi khiển trách hắn mà nói, chân thực quá mức, hắn chỉ cảm thấy mặt mũi có mấy phần không nén giận được. Lúc này Thiết Hàn liền trầm giọng nói, Từ Thiên Sư, Thiết Mỗ tự hỏi không xúc phạm ngươi. Ngươi đây là ý gì? Ta có ý gì? Từ Thiên Sư cười, tiếp theo một cái chớp mắt, không chờ các người kịp phản ứng, Từ Thiên Sư bóng người liền bỗng dưng biến mất. Mọi người chỉ cảm thấy ánh mắt hoa lên. Từ Thiên Sư sẽ đến Thiết Hàn trước người, khoảng cách Thiết Hàn 1 mét không tới. Thiết Hàn lông tơ cao vút. Hắn biết Từ Thiên Sư là mệnh hồn 9 tầng cường giả đỉnh phong. Trước kia hắn không phải không cùng cường giả loại này đã giao thủ. Đây là hắn trước, dám hỏi ngược lại Từ Thiên Sư chỗ sức mạnh. Nhưng là giờ phút này, hắn phát hiện mình tuyệt đối đánh giá thấp Từ Thiên Sư. Cái này Từ Thiên Sư tốc độ, cùng với cho hắn mang tới áp lực, hoàn toàn vượt qua hắn trước kia giao thủ những cái kia mệnh hồn 9 tầng cường giả đỉnh phong. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tối cường tinh đế Bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.